Tận thế nhạc viên, chương 779, Oya trưởng trấn ít đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tiến vào mộng cảnh kịch bản đến nay, Lâm Tam Tửu mặc dù có thể khống chế chính mình đại bộ phận hành động, nhưng mặc kệ thử bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không có cách nào thay đổi trong mộng hoàn cảnh nàng không thể tại cảm thấy rét lạnh lúc làm thời tiết ấm áp lên, cũng không thể đột nhiên đem chính mình hóa thân trở thành cự nhân. Thậm chí liền năng lực cũng không phát huy ra được, đám người tiến hóa rất lớn trình độ vẫn cứ bị quản chế tại mộng cảnh bản thân. Chính là vì cái gì tất cả mọi người cho rằng mộng cảnh phó bản là nửa cái thanh minh mộng. Nguyên nhân, nàng rất khó nghĩ thông suốt, vì cái gì Oya trưởng trấn sẽ là một cái ngoại lệ. Người muốn đi, Oya trưởng trấn hướng nàng lung lay một trương lại tròn lại dày mặt, nữ nhân bình thường hai mảnh môi dày gợi lên tươi cười. Trước tiên đem tay ngươi trên cổ tay chữ cho ta xem một chút. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu là Lâm Tam Tửu trên người chữ từ không đúng lắm, chỉ sợ nàng cũng rất khó đi được rớt. Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi, âm thầm từ bỏ nàng muốn thay đổi hoàn cảnh lại một lần nữa nếm thử. Nàng vừa rồi dùng hết khí lực, đem tinh thần toàn tập bên trong ở trước mắt cảnh vật thượng, mà bây giờ ngoại trừ đầu óc đau nhức bên ngoài, bên cạnh vẫn cứ một chút biến hóa cũng không có. Ánh nắng theo cửa sổ trong xuyên thấu vào, từng chùm chiếu sáng trong không khí cho bụi. So sánh với nhau, vừa rồi Oya trưởng trấn vung tay lên, liền đem trấn chính sảnh chuyển một cái phương hướng. Chẳng lẽ tòa kia Hắc Sơn vì hắn chuyển vận lực lượng, thật có cường đại như vậy? Nhanh lên, làm ta nhìn xem trên tay ngươi viết cái gì. Hắn cái kia cùng cổ liền tại một chỗ cái cằm run lên, đưa tay chỉ một cái hình xăm nam nhân. Đừng chậm trễ thời gian. Ta còn muốn hỏi hắn lời nói. Không có biện pháp khác. Lâm Tam Tửu cùng cái kia hình xăm nam nhân trao đổi một ánh mắt, chậm rãi sơ cổ tay lên. Oya trưởng trấn nheo lại nhọn một đôi mắt, nhìn kỹ một chút cổ tay của nàng. Khi hắn mở ra dày bờ môi thời điểm, nàng trong lòng không khỏi chặt một chút. Ngay sau đó, chỉ nghe đối phương lầm bầm mở miệng. Đêm, hắn chập chập lưỡi, chậm rãi thu hồi nhô ra đi cổ. Có ý tứ gì? Hắn quay đầu nhìn hình xăm nam nhân một chút, người như thế nào rửa cho ra một ít không hiểu ra sao từ. Nàng đêm, cùng ta bao tay trắng, đều là cái gì hàm nghĩa? Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời cả kinh giật mình, vừa mới lấy lại tinh thần, lập tức thu tay về cổ tay. Nàng đem tay vắt chéo sau lưng, lại dùng một cái tay khác đưa nó gắt gao nắm lấy, kinh nghi bất định hướng kia hình xăm nam nhân nhìn một cái. Đối với cùng là một người, hắn chẳng lẽ có thể đưa ra hai lần khác biệt định nghĩa từ sao? Nàng là một người nữ sinh, ta nghĩ loại này tương đối ôn hòa từ càng thích hợp nàng. Hình xăm nam nhân lui lại hai bước, dứt khoát dựa bệ cửa sổ ngồi xuống, một bộ đều vô địch ý, không chút nào đề phòng bộ dáng. Đêm, cái từ này ngươi chưa nghe nói qua, nổi danh nhất xuất xứ là một câu thơ, ta chính là bởi vì nhớ rõ câu thơ này, mới quyết tâm đem cái này từ cho nàng. Cái gì thơ, ôn hòa đi vào cái kia đêm đi. Hắn ngẩng con mắt, một bên hồi ức một bên nói. Xem, thân trời ánh sáng dần dần dập tắt, tác giả là Địch Lan, Thomas. Oya trưởng trấn nửa tin nửa ngờ mím môi một cái, lại nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Ta mặc kệ ngươi thấy thế nào, nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, cấp tốc chen lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ta phải đi. Ta còn phải ra ngoài tìm một chút ta mộng cảnh kịch bản manh mối. Cứ việc mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, lời nói này đến có nhiều thấp thỏm. Nếu Oya trưởng trấn nhất định phải ngăn lại nàng thật không biết chính mình như thế nào mới có thể thoát thân. Nhưng mà đối phương do dự mấy giây về sau, rốt cuộc hướng nàng vừa nhấc cái cằm. Ngươi đi, nhìn, hắn tựa hồ cũng không hy vọng bên cạnh có người vướng bận. Lâm Tam Tửu không có cho hắn một cái đổi ý cơ hội, cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia hình xăm nam nhân, quay đầu liền lao xuống cầu thang. Câu kia thơ chợt nghe dưới, bảo nàng cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc, lại không biết là chỗ nào ẩn ẩn không đúng. Làm kia hình xăm nam nhân nhắc lên tên tác giả chữ lúc, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nàng nghe qua kia bài thơ, làm nàng một chân bước ra trấn chính sảnh cửa lớn, sắc trời bỗng nhiên nhiễm lượng tầm mắt thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình không ngờ về tới vừa rồi thật vất vả trốn tới đầu kia đường phố trên. Nàng quay đầu nhìn lên, phát hiện cả tòa trấn chính sảnh cao ốc chẳng biết lúc nào lại truyền trở về. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ theo cao ốc hậu phương rời đi. Kết quả nó nảy nhất chuyển vóc, vừa vặn đưa nàng phun trở về kia một đám cừu non dân chấn trong, bốn phía từ trọng trọng chấn cảnh chấn giữ. Tự nhiên điểm, bọn họ giống như không có nhận ra ngươi. Ý lão sư đột nhiên ra tiếng, nhưng là có mấy cái chấn cảnh đã chú ý tới ngươi. Lâm Tam Tửu nghe vậy, lập tức vững vàng một chút hô hấp của mình, dùng ánh mắt còn lại mọi nơi liếc qua. Không biết có phải hay không là trong mộng cảnh lại có thay đổi, kia một mảnh ô áp áp chấn cảnh nhìn qua như là một mảnh màu xanh lam sẫm hải dương đồng dạng, chỉ cần nhìn một chút, đều sẽ gọi người có chút kinh hãi. Bọn họ đem gần đây mấy cái quảng trường bao bọc vây quanh, ngoại trừ có thể xuất nhập trên đường mấy tràng cao ốc bên ngoài, cừu non bình thường dân chấn chỗ nào cũng đi không được. Ý lão sư nói không sai, những cái kia chấn cảnh nhìn qua hoàn toàn chính xác không có nhận ra nàng. Trên thực tế, nàng loáng thoáng sinh ra một loại cảm giác, chỉ là theo chấn chính sảnh vừa ra vừa vào, hoa sinh chấn thượng giống như lại qua một đoạn thời gian rất dài. Rõ ràng nhất là, tòa kia hắc sơn lại dâng cao, biến lớn tầm vài vòng. Nó sớm đã không cam lòng an phận tại thị trấn một góc, cả tòa núi đều hướng trong chấn trung tâm bước tới. Nó nghiền ép lên địa phương, chỉ còn lại có một mảnh phong ốc mảnh vỡ cùng phế tích, tựa hồ chừng gần phân nửa thị trấn như vậy lớn. Bất quá giống như không ai sẽ đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng nó, hoặc là nói, giống như không ai biết nó chân dưới đã từng xảy ra chuyện gì. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Tam Tửu không có nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Phì phì nhưng nhớt, một mặt dầu mồ hôi đám người, giống hải tượng bình thường nặng nề chậm chạp theo bên người nàng thùng thùng đi qua, trong không khí tràn ngập bọn họ nặng nhọc tiếng thở dốc. Những cái kia nhan sắc tiên diễm chướng mắt quần áo, phóng đại mấy cái hào, vẫn như cũ nhanh muốn bao khỏa không được trên người bọn họ tầng tầng run rẩy thịt béo. Rất khó phân rõ rốt cuộc ai là nam, ai là nữ, thậm chí hợp thành niên nhân cùng tiểu hài tử khác nhau đều không rõ ràng rồi. Liếc nhìn lại, một đám con mắt cái mũi đều bao phủ tại thật dày da thịt trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi bởi vì quá mức mập mạp, đầu ngón chân toàn theo trong sang đan ép ra ngoài chân, đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh cách đó không xa. Người như thế nào gầy như vậy? Thẳng đến người này mở miệng nói chuyện, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới đối phương là nữ nhân. Nàng tuổi tác không nhỏ, trong đầu tóc trộn lẫn lấy hoa dâm, bóng mỡ tại trên trán rủ xuống mấy túm. Nhưng mà kia một đôi, tựa như trong ánh mắt, lại lóe ra cảnh giác hồ nghi tinh quang. Hai người tay trống trơn, là chuyện gì xảy ra? Ta đã ăn xong, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, quan sát tỉ mỉ một chút nàng. Cái này ôm trong ngực mấy cái đại túi giấy nữ nhân, luôn là làm nàng cảm giác có chút quen thuộc. Đã ăn xong, người biết nhiều mặc cái áo khoác, người không biết mang nhiều chút gì ăn. Nàng liếm môi một cái, vẫn như cũ liếm không sạch sẽ bóng loáng. Tại hoa sinh chấn thượng, người thế nhưng gầy đến giống một cái xương sườn đồng dạng, thật đáng xấu hổ. Chúng ta vật tư phong phú như vậy, sinh hoạt hạnh phúc như thế, hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn bảo trì làm ra một bộ gầy linh linh dáng vẻ, cho Oya tiên sinh mất mặt. Ngươi có phải hay không đối với chúng ta hoa sinh chấn có ý kiến? Lâm Tam Tửu nhịn không được nhíu mày, mập nữ nhân mặc dù thanh tật sắc lệ, lại vẫn luôn đem tiếng nói ép tới trầm thấp. Cho nên từ đầu đến cuối không có gây nên sự chú ý của người khác. Người muốn thế nào? Nàng nhìn chằm chằm đối phương kia trương đã mất đi bên cạnh khuôn mặt, ý đồ tìm ra một cái quen biết hình dáng. Mập nữ nhân lại liếm môi một cái, nộ khí đột nhiên theo trên mặt nàng tan mất, như đồng hóa băng tuyết. Nàng tả hữu nhìn lướt qua hai bên đường phố chấn cảnh, thấy gần đây không người chú ý nàng, lúc này mới thấp giọng cười một câu. Ta thực sự mang cũng không nhiều, nhưng là cũng không thể nhìn ngươi như vậy bị đói đáng thương, cho chúng ta hoa sinh chấn mất mặt. Nàng lời còn chưa nói hết một nửa, đã khẽ vươn tay, đem trong ngực một cái đại túi giấy trọng trọng nhét vào Lâm Tam Tửu trong cánh tay. Chính ngươi cân nhắc một chút, có cầm hay không đi. Nàng như là sợ người nhìn thấy, vừa mới thoát khỏi một túi đồ ăn, lập tức quay người vội vã đi vào đám người. Lấy như vậy béo tốt thân thể tươi nói, tốc độ di chuyển thật đúng là không chậm. Nhắc tới cũng kỳ, thẳng đến nàng quay người lại, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên ý thức được nàng chính là lúc trước tố giác chính mình không phải bổn chấn người một cái kia nữ cao trung sinh. Đối nàng mà nói bất quá là ngắn ngủi mấy giờ, đối phương cũng đã đi đến hơn phân nửa nhân sinh. Nàng vội vàng mấy bước xông tới, một cái đè xuống nữ cao trung sinh bả vai. Uy, đối phương tựa hồ giật nảy mình, quay đầu trông thấy Lâm Tam Tửu thời điểm, nàng kia đôi lông mày đột nhiên trọn cao lên, một cỗ hung tướng đã làm bộ muốn lao vào. Lâm Tam Tửu bận bịu hạ giọng, ta biết ngươi, vậy thì có cái gì kỳ quái? Đã từng nữ cao trung sinh cười lạnh một tiếng, Lâm Tam Tửu liếc qua nàng trong ngực còn thừa mấy con túi giấy, nói khẽ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta tâm sự, trả lời ta mấy vấn đề lời nói, ta sẽ đem ngươi hết thảy đồ ăn đều nhận lấy. Đậu phộng chúng dân trong trấn hiển nhiên cũng cảm thấy số lượng lớn như vậy đồ ăn, đối với bọn hắn tới nói là một cái gánh nặng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cái này mùi nhử chắc chắn sẽ không có sai, không nghĩ tới kia nữ cao trung sinh lại trắng sắc mặt, vừa vội lại hoảng mà thấp giọng mắng nàng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói mỏ gì đồ vật, người không phải ăn đến rất mệt mỏi sao, người hiểu cái gì, nàng lần này, tựa hồ là thật sự nổi giận, ăn cái gì mệt mỏi, không phải rất bình thường sao. Nghỉ một chút lại tiếp tục ăn liền tốt, ai ăn cái gì không mệt, người đừng cho là ta phân ngươi một vài thứ thì thế nào, Oya tiên sinh vì chúng ta sáng tạo ra một cái tốt đẹp như vậy thị trấn, ta nguyện ý vì hắn, vì hoa sinh trấn, vẫn luôn ăn đi. Nàng vừa mới nói xong. Chụp liền đến đoạt Lâm Tam Tửu trong ngực túi thức ăn từ. Ngay lúc này, ven đường trấn cảnh phát giác không đúng, xa xa cất giọng hét lên một tiếng. Các ngươi làm cái gì đâu? Tách ra, đều tách ra. Không cho phép kết bạn tản bộ. Nữ cao trung sinh phảng phất bị điện giật đánh một cái, lập tức rút tay trở về, trọng trọng lườm Lâm Tam Tửu một chút, lại một lần nữa bước nhanh đi xa. Lâm Tam Tửu ôm nặng nề một cái túi đồ ăn đứng tại chỗ. Ánh mắt theo mập mạp đám người trên người lần lượt đi tuần tra đi qua. Sắc nướng loại thịt mùi, bánh rán dầu khí, gia vị khí tức từng đợt nhào về phía nàng trong mũi. Lại một chút muốn ăn cũng không có cong lên, ngược lại bảo nàng từng đợt muốn ói. Hình xăm nam nhân Lâm chàng lung tung cải biên kia vài câu thơ, lại một lần nữa theo trong óc nàng vang lên. Chỉ bất quá lần này, nàng nhớ lại chính là bản thân nó nguyên trạng. Không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Giận dữ mắng mỏ quang minh đấy tan biến. Do not go gentle into that good night. Break, break again the dying of the light. Nàng một bên nghĩ, một bên giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời dưới, hai cái màu xanh đen chữ nhỏ chính rõ ràng thấm tại làn da trong văn lý, như là trời sinh đồng dạng. Tự do, đây mới là nàng chân chính nhận được một cái kia từ. Xem ra mộng cảnh kịch bản suy nghĩ. Chịu chúng không nhiều a, gần nhất tấu chương khuyên hàng đến lẻ tẻ mấy cái tình trạng, nhìn rất có mấy phần thê lương. Cũng là, điểm xuất phát dù sao cũng là viết văn học mạng địa phương. Đột nhiên nhận được một cái hòa thị bích, đến tự mình hại mình dương như máu ba ba. Người có phải hay không mới độc giả, người khả năng còn không rõ ràng lắm. Hòa thị bích tăng thêm chỉ là ta một cái mỹ lệ tốt đẹp mộng, gần nhất đại ngạch khen thưởng đã tiến hóa đến tiền sắc giao dịch. Cảm ơn Nhật Nguyệt Đại Sư, ăn cọng khoai tây không chấm tương, cái gì đều bị chiếm, hoàng gia hải tặc, dùng tiền gà cho nhân ngẫu sư tiểu lão bà, vô danh thịt dê, otaku vô địch lật, túi ngủ con lười, 3939, cách lan đa chia, cây gấu tại dãy rụa, nho nhỏ A Tú đợi mọi người khen thường cùng Nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.